xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1420, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 55. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Tại thi đại học một ngày này, nàng sẽ tự mình cưỡi xe đạp đi tham gia thi đại học A Túc Chủ. Cha mẹ ngươi cũng là gia, thế mà tại xe tòa bên trong, thả một cái cao cỡ nửa người bé con. Xa xa nhìn, thật đúng là giống như là một người. Đường quả cái này là thật cười ra tiếng. Hai người này tận lực tại bổ cứu rất nhiều chuyện, thế nhưng là đã không dùng. Phát sinh qua sự tình, liền là phát sinh qua sự tình. Theo nàng đi vào cái này thế giới, cải biến đây hết thảy bắt đầu. Hết thảy liền không trở về được nguyên điểm. Dù sao, nàng không phải nguyên chủ. Đường quả một đường thông suốt đi trường học, đến thi cửa phòng học. Kiều Các rất sớm đã chờ ở trường thi bên ngoài. Nhìn xem đường quả cùng bình thường không giống mặc, có chút kỳ quái, làm sao hôm nay mặc thành dạng này. Đường quả cười tủm tỉm nói, cho mình động viên cố gắng. Khẩn trương sao, Kiều Các trong mắt mỉm cười hỏi, cũng không đi truy cứu câu này là lời thật hay là lời nói dối. Nhà hắn nho nhỏ muội muội không quản nói thật ra hay là lời nói dối. Chỉ cần nói cho hắn nghe, hắn đều cảm thấy là lời hữu ích. Không khẩn trương, Kiều Các đem chuẩn bị kỹ càng giấy bút cho đường quả. Ta đã kiểm tra qua rất nhiều lần, không có sai, còn chuẩn bị ba cái dành trước, đủ, Kiều Các đại ca ca, cảm ơn a, không cần cảm ơn, đây là ta muốn làm, Kiều Các hết sức chăm chú nói, thấy còn không có người nào tới, thanh âm cực thấp hỏi, tiểu muội muội, còn có mấy tháng, ngươi liền muốn trưởng thành. Đúng vậy a, đường quả dùng sạch sẽ ánh mắt nhìn qua Kiều Các. Kiều Các ho nhẹ một tiếng. Ta ý là, nghiêm túc thi ra một cái thành tích tốt, coi như là đưa cho chính mình trưởng thành lễ, tương lai mới sẽ không tiếc nuối. Ân, Kiều Các đại ca ca nói có đạo lý, ta sẽ thật tốt thi. Hệ thống, ha ha ha ha ha, chết cười, cái này ra hỏa, đến cùng đem lời gì cho nén trở về. Tới lần cuối cái cổ vũ lời nói. Vậy ngươi đi vào đi. Kiều Các đưa mắt nhìn đường quả vào trường thi. Cuối cùng lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh lẽo ánh mắt. Mới phát hiện Lâm hiệu trưởng không biết đứng ở bên cạnh bao lâu. Hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười chào hỏi. Lâm thúc, sớm a, không còn sớm. Không đầy một lát liền muốn thi. Ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Không biết ngươi đứng ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng học sinh thi sao? Còn không nhanh về ngươi phòng y tế. Lâm hiệu trưởng đi lên liền là mắng một chập. Kiều Các từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Hướng phòng học bên trong đường quả vị trí mắt nhìn. Nhanh chóng đi, hừ, tiểu tử này, cái kia cười tủm tỉm ánh mắt. Liền theo ác lang nhìn thấy thịt tươi đồng dạng. Phi, tiểu tử kia là ác lang. Ta trường học bạn học nhỏ khát không phải cái gì thịt. Lâm hiệu trưởng nói thầm xong, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đạp nhanh chóng bước chân đi, đường quả ngồi tại trong trường thi, nghe lấy hệ thống cho nàng báo cáo đường phụ đường mẫu hiện nay tao ngộ. Đường phụ mở đến nào đó con đường, rẽ ngoặt thời điểm, đối diện cưỡi đến một cỗ xe đạp, trực tiếp người giả bị đụng hắn, đối phương cũng là có kỹ xảo. Đường phụ cũng đã sớm chuẩn bị, đụng liền là đụng, người ta không muốn hắn đi, hắn có khả năng làm sao bây giờ, chính là cho tiền, người ta cũng không nguyện ý, đường phụ sắc mặt nặng nề, nhìn không thế nào tốt, nếu như hôm nay thật là hắn chờ đường quả đi trường thi. Bị chắn người người giả bị đụng, ngăn ở nơi này, khẳng định sẽ trì hoãn hồi lâu, đối phương một mực tại mắng mắng lải nhải. Không buông tha bộ dáng, đường phụ trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh, đường mẫu bên này, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hiện nay một cái lão thái thái, đang nằm tại nàng xe trước mặt, cách trương,